Mới bắt đầu hành thiền, nếu không thực hành được vào giờ Tý thì có thể thực hành vào giờ nào cũng được, phải không? Cho nên có phụ cho họ một cái pháp chiếu minh để cho họ soi hồn. Chiếu minh để giúp cho cơ tạng họ yên ổn một phần. Còn nếu mà muốn khối óc mở mau phải pháp luân thường chuyển, pháp luân cho đúng, ngồi đúng chánh tí, khai mở ra thì nó nhanh lắm, dễ thấy ánh sáng hơn.